Chàng rể cực phẩm, chương 1293, Thủy Tinh Cung mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng, thần hồn của La Trường Thắng quát to. Chấm, trên người hắn ta có bùa chết thay, do trưởng giáo ban thưởng. Đây là thứ thánh tử của đại giáo Tinh Hải mới có thể có. Thánh tử là nhân vật dự bị quan trọng nhất của đại giáo. Mỗi người đều đáng được những đại giáo kia xem trọng. Thần phù cháy lên trong hư không. Một hơi thở thần thánh xuất hiện. Thân thể của La Trường Thắng trở lại như cũ một lần nữa. Nhưng hơi thở rất yếu ớt. Không còn khí thế khi nãy. Ta là thánh tử của Vô Cực Tông. Ngươi không thể giết ta. Vô Cực Tông của ta có 3 vị nghi trượng thiên thần ở trong tinh không? Nửa tháng sau sẽ có thể đáp xuống hành tinh xanh. Nếu giết ta, nửa tháng sau ngươi sẽ chết chắc. La Trường Thắng vô cùng sợ hãi. Vội la lên, trong tinh không cũng vang lên một giọng nói giả nua. Lâm Ẩn, La Trường Thắng là thánh tử của Vô Cực Tông ta. Nếu ngươi dám giết hắn, cả hành tinh xanh này đều sẽ phải chôn cùng La Trường Thắng. Cả hành tinh xanh đều nghe thấy giọng nói này. Mọi người rơi vào khủng hoảng. Dù bọn họ không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến trận chiến bên Đông Hải. Có điều dân chúng phương Đông vẫn khá yên tâm. Theo bọn họ chỉ cần có thần bảo vệ Lâm Thiên Quân, thì sẽ không có chuyện gì không thể giải quyết cả. Những người tu luyện đang ở Đông Hải cũng đều căng thẳng nhìn Lâm Ẩn. Bọn họ không biết Lâm Ẩn sẽ lựa chọn thế nào. Nếu giết chết La Trường Thắng, đợi đến khi thiên thần của Vô Cực Tông giáng lâm, ai trong bọn họ cũng không sống nổi. Nhưng đối mặt với Lâm Ẩn, bọn họ cũng không tiện nói gì. Lâm Ẩn, biết điều thì bỏ qua cho ta. Ngươi không vì chính ngươi. Cũng phải, La Trường Thắng tỏ vẻ đắc ý, nhưng còn chưa nói hết lời. Lâm Ẩn đã đánh tay phải xuống. Bụp một tiếng, thân thể mới vừa liền lại của La Trường Thắng đã bị đập thành bánh thịt. Thần hồn cũng bị tiêu diệt. Giỏi giỏi giỏi. Giọng nói giả nua lại vang lên trong hư không. Còn 12 ngày nữa. Đến lúc đó hành tinh xanh sẽ bị tàn sát. Ta đợi ông. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Tam thánh thử của Vô Cực Tông chết rồi. Không chỉ hắn ta. Ngay cả 20 mấy cao thủ chân thần hắn ta dẫn đến cũng bị Lâm Ẩn giết chết hết. Không một ai chạy thoát. Lâm Ẩn lấy hết báu vật những đệ tử của Vô Cực Tông để lại. Trở về địa phận Đông Hải. Trên mặt các đệ tử của Long Phủ đều lộ vẻ mừng rỡ và tôn sùng. Bọn họ nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Như nhìn thấy một vị thần vậy. Ngay cả Lộ Uyên và Lão Long Vương cũng hơi cúi đầu với Lâm Ẩn. Không dám nhìn thẳng anh. Khác với bọn họ, vẻ mặt các tu sĩ của Thiên Vực Tiểu Đông đều rất phức tạp. Tuy bọn họ không phải người của Lâm Ẩn, nhưng cũng đều là người của Thiên Vực Tiểu Đông. Bây giờ cao thủ thiên thần của Vô Cực Tông đang ở ngoài tinh không? Có thể tiến vào hành tinh xanh bất cứ lúc nào. Bọn họ không thể vui vẻ nổi. Nếu thiên thần của Vô Cực Tông tiến vào hành tinh xanh, chắc chắn sẽ không quan tâm bọn họ có phải người của hành tinh xanh không? Nhìn thấy chắc chắn sẽ lập tức giết chết. Bây giờ bọn họ muốn trở về hành tinh của mình qua tinh không cũng không được. Dù bọn họ không biết vì sao cao thủ thiên thần của Vô Cực Tông không lập tức tiến vào hành tinh xanh. Nhưng lúc này nếu đi ra tinh không, chắc chắn sẽ bị Vô Cực Tông đuổi giết. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Lâm Ẩn có thể chống lại thiên thần của Vô Cực Tông. Như thế bọn họ mới có hy vọng sống. Lâm Thiên Quân, thiên thần của Vô Cực Tông sắp đến. Triều Thiên Cung có cao thủ thiên thần tọa trấn ở hành tinh xanh không? Tống Hải dè dặt hỏi. Không có. Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp. Vậy sao ngươi lại tự tin có thể ngăn cản thiên thần của Vô Cực Tông? Cố Thanh Ca cũng vô cùng lo lắng. Bây giờ tình hình trận chiến ở thiên hoang giới đang rất phức tạp. E rằng Vô Cực Tông cũng không phái bao nhiêu cao thủ thiên thần cảnh đến. Nhiều nhất chỉ có 3 người thôi. Ta có lá bài tẩy ông nội cho ta. Có thể chống lại một thiên thần. Mọi người đều sửng sốt. Không ngờ lại có được tin tức đáng ngạc nhiên như thế từ Cố Thanh Ca. Bọn họ chỉ có thể cảm thán. Cố Thanh Ca không hổ là cháu gái của tông chủ Thái Hạo Tông. không ngờ lại có báu vật như thế trong tay. Lúc này, Lâm Tiếu Đường cũng cười ngượng đứng dậy nói. Mấy năm nay ta cũng có được một ít cơ duyên ở thiên hoang. Nếu là một cao thủ thiên thần sơ kỳ, thì cũng có thể ngăn cản được thời gian mấy tách trà. Lâm Ẩn nhìn Lâm Tiếu Đường, sau đó nói, các vị không cần lo lắng như thế. Nước tới đất ngăn, dù đối mặt với thiên thần, chúng ta cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Lâm Ẩn vừa nói xong, bên phía Đông Hải xảy ra biến động lớn. Nước biển dưới mặt biển mênh mông chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra bùn cát dưới đáy bể. Một hành lang thật dài chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, nối thẳng đến Thủy Tinh Cung trước mắt. Mở ra rồi à? Mọi người đều tỏ vẻ khó tin. Không đúng, khi nãy ta có kiểm tra, rõ ràng mấy ngày nữa trận pháp này mới suy yếu đến giai đoạn chúng ta có thể đi vào. Vì sao lại mở ra rồi? Tống Hải lắp bắp, vào xem sao. Lâm Ẩn nói xong thì đi thẳng vào trong Thủy Tinh Cung. Không ai hiểu rõ sự bất phàm của hành tinh xanh hơn anh. Thủy Tinh Cung này còn bất phàm hơn động phủ sư tôn Trấn Sơn Hải của anh để lại trên hành tinh xanh gấp trăm lần. Chắc chắn là do những người đại thần thông thời thượng cổ để lại. Lâm Ẩn đi đầu, xung quanh không hề có dấu vết của trận pháp. Khi bọn họ đi tới chỗ cuối trên con đường dưới đáy biển, một màn nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngăn bọn họ lại. Lâm Ẩn không chút do dự đi thẳng vào. Mọi người hơi do dự, sau đó cũng đi vào theo, tiến vào trong màn nước, lập tức đi tới khu cung điện bên trong. Cung điện này đều làm từ tinh thạch không biết tên, rất lộng lẫy. Có lẽ Quảng Hàn Cung xa hoa nhất biên giới phía Bắc cũng không lộng lẫy như thế nhỉ. Lâm Tiếu Đường nuốt một ngụm nước bọt nói. Có lẽ kiến trúc của tất cả các thế lực thuộc thiên vực Tiểu Đông đều không sánh bằng Thủy Tinh Cung này. Cố Thanh Ca lắc đầu nói. Nếu ta không nhìn nhầm, cả cung điện này được làm từ linh thạch cực phẩm. Hơn nữa bên trên những linh thạch cực phẩm này còn đều có khắc trận pháp. Cái gì? Linh thạch cực phẩm? Người của thiên vực Tiểu Đông giật mình la lên. Bọn họ đều xem như nhân vật hàng đầu của các thế lực lớn, là người có hiểu biết, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một thế lực xây dựng cung điện bằng linh thạch cực phẩm. Rất nhiều người trong bọn họ sống cả nghìn năm, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy linh thạch cực phẩm. Một viên linh thạch cực phẩm trị giá 10.000 linh thạch bình thường. Bây giờ linh thạch cực phẩm trong tinh hải rất hiếm. Thậm chí cần 15.000 linh thạch mới có thể đổi được một viên linh thạch cực phẩm. E rằng cả khu cung điện này dùng hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm đấy. Tống Hải chẹp miệng nói. Ông ta là một thầy trận pháp. Rất nhiều trận pháp lớn đều cần sử dụng linh thạch cực phẩm. Bây giờ trên người ông ta cũng chỉ có mấy chục viên linh thạch cực phẩm thôi. Mọi người nghe vậy đều sáng mắt lên. Cách chương.